Toàn thế giới đều đợi ngươi động tâm. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giày còn tốt chứ? Cố Thanh Hà mới vừa thổi tóc xong, liền nhìn thấy màn hình di động trên giường sáng lên. Nàng vừa click mở liền thấy tin nhắn Môn Chăn phát tới. Nàng tự hỏi trong chốc lát, ngón tay chuyển động liền gửi đi một chữ. Ân, nàng vừa muốn buông di động xuống, màn hình di động lại lần nữa sáng lên, ngay sau đó có mấy tin nhắn mãnh liệt chuyển tới. Hôm nay ta với ngươi vận khí thực sự rất là tốt đi, quả thực rất tuyệt. Giờ khóc giờ cười, JPG, đừng nóng giận a, ta hôm nay không phải cố ý cười ngươi, là thật sự nhịn không được, ta cũng đã dẫm rồi liền tính hủy nhau đi. Vạn tuế giải hoa, JPG, không trả lời ta, sinh khí sao, không thể nào. Cố Thanh Hà nhìn từng tin nhắn lần lượt xuất hiện, lúc này mới vừa kết bạn ngày đầu tiên. Nàng có chút không thích ứng khi được người khác đối đãi như thế. Giống bằng hữu mà đối xử. Cố Thanh Hà nắm di động nhìn từng tin nhắn nhảy ra, có chút ngây người. Từ nhỏ đến lớn, nàng giống như chưa bao giờ cùng người khác nhắn tin như vậy. Cũng không phải nàng không muốn, mà là những người khác không muốn. Trong mắt lão sư nàng là một học sinh xuất sắc, cho nên từ trước kia đã bị giao cho một ít nhiệm vụ đặc biệt. Thành tích xuất sắc, vừa là tấm gương cũng vừa là đối thủ cạnh tranh. Không thể phạm sai lầm, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy nên không ai nguyện ý cùng nàng chân chính ở chung. Ba mẹ cũng luôn lấy nguyên nhân nàng nhảy ba cấp mà cùng các bạn học này sinh ra khoảng cách tuổi tác mà tới an ủi nàng. Kỳ thật nàng từ trước kia đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hello, người đâu rồi? Cố Thanh Hà suy nghĩ bị âm thanh nhắc nhở quấy rầy. Nàng cầm lấy di động, do dự mãi vẫn là nhắn trả về một tin. Ta cho rằng ngươi bị người ta bắt cóc rồi. Không có, mới vừa tắm rửa xong. Ha ha, ngươi thật đáng yêu a. Ta hỏi một câu ngươi liền hồi một câu. Làm quái mặt, JPG, đáng yêu. Cố Thanh Hà hơi hơi nhíu mày. Nàng không cảm thấy cái từ này thích hợp dùng ở trên người mình. Ngay sau đó đối diện phát tới 5 giây giọng nói. Ngươi hiện tại có phải hay không cau mày cảm thấy đáng yêu từ này không thích hợp dùng ở ngươi a? Cố Thanh Hà nghe xong Môn Chăn ngữ điệu âm cuối hơi cao lên. Mày nhăn càng sâu. Nàng đều đã có thể tưởng tượng ra biểu tình đắc ý của Môn Chăn giờ phút này. Ta ngủ, Môn Chăn nằm ở trên giường, vốn đang đánh một hàng ký tự, nhìn thấy đối diện đột nhiên phát tới ngắn gọn mấy chữ, trong lòng có điểm trùng xuống. Rốt cuộc nàng cùng Cố Thanh Hà đêm nay trải qua quá nhiều, nàng hiện tại chính là hưng phấn mà ngủ không được. Vì thế xóa một dòng ký tự đã soạn, ngón tay rối rắm không biết có nên nhắn một cái. Ngủ ngon, hay không, ngủ ngon. Môn Chăn ôm di động nhìn chằm chằm màn hình một phút, nàng đột nhiên nhìn thấy trên màn hình nhảy ra hai chữ, nàng kích động mà ngồi dậy, Cố Thanh Hà cư nhiên còn chúc nàng ngủ ngon, không kém. Hôm nay thực vui vẻ, ngủ ngon, nàng vừa gửi tin nhắn đi, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, 10 giờ rưỡi, Cố Thanh Hà ngủ rất sớm. Nàng nhắm mắt lại, nghe nhạc, có điểm nhàm chán mà xem vòng bằng hữu, đủ loại kiểu dáng tin tức. Nàng đột nhiên có điểm tò mò vòng bằng hữu của Cố Thanh Hà là cái dạng gì, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chỗ trống. Quả nhiên, lúc nàng click mở ra, sách, thật đúng là không có gì bất ngờ xảy ra. Cố Thanh Hà vòng bằng hữu cái gì đều không có, có thể thấy được chủ nhân là chưa bao giờ đổi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng click mở chân dung Cố Thanh Hà, phía trước đi gấp, chưa kịp nhìn kỹ, đối phương họa một con sông nhỏ. Phía trên sông nhỏ Cố Thanh Hà cư nhiên con vẽ một cái hình vẽ kỳ quái. Nàng xem nửa ngày mới hiểu được đó là một đóa hoa nhỏ. Nàng rốt cuộc sờ soạng được một cái nhược điểm của Cố Thanh Hà. Chính là kỹ thuật vẽ tranh tỷ lệ nghịch với IQ. Về sau có thể chê cười nàng. Ngày hôm sau buổi sáng, Môn Chăn vẫn là bị rung rì gọi dậy. Rõ ràng đồng hồ báo thức kêu in ổi lại không thể đánh thức chính mình. Môn Chăn một bên ảo não một bên nhanh chóng đứng dậy. Nàng hôm nay không thể đến trễ. Ai Tiểu Chăn, mang theo cơm sáng lại đi a, dùng gì không kịp nữa, ta không đói bụng. Dùng gì ở phía sau đuổi theo kêu, Môn Chăn xua xua tay, ý bảo tài xế lão Trần chạy nhanh đi. Mang hộp cơm có thể chậm vài giây a, đứa nhỏ này. Ai, mắt thấy lão Trần khai mau, chính mình đuổi không kịp, dùng gì vừa tức lại đau lòng, cũng không biết đứa nhỏ này sáng nay là làm sao vậy. Gấp đến độ không ăn sáng, đột nhiên vội vàng đi học. Xem ra lần sau nên kêu nàng sớm một chút, cũng không thể bỏ ăn sáng quài như thế được. Ngồi ở trong xe, Xe là đang chạy ở trên đường nhưng tốc độ cùng rùa đen không khác gì mấy. Ngôn Chăn đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe. Hình như là phía trước đã xảy ra một sự cố giao thông. Này thực không ổn. Muốn đến trường kịp thời gian thì xem ra là không thể rồi. Này đường bị kẹt đến gắt gao. Trần Thúc, ta còn có thể đuổi kịp đến trường sao? Ai, phía trước mặt phát sinh tranh chấp còn đang ở kia mắng cha chửi má nó. Ta xem thời gian, nếu không Chăn Chăn ngươi đi ăn cơm sáng trước đi. Dù sao cũng đã muộn. Trần Thúc nhìn đường đã kẹt đến dạng này nói. Không được, ta không muốn ăn. Ngôn Chăn thở dài, nàng thật vất vả mới thức sớm được. Kết quả hiện tại còn đang ở trên đường. Hôm nay lúc xem tin nhắn trên lớp nếu nhớ không lầm mà nói, hẳn là Cố Thanh Hà canh gác. Nói cách khác, phàm là lớp học ai đến muộn, Cố Thanh Hà đều sẽ nhớ kỹ. Sau đó đồng học đến trễ còn phải cùng chủ nhiệm lớp thân thiết nói chuyện một lần, còn phải viết báo cáo, ra trưởng ký tên. Sau khi biết đường còn phải chờ hồi lâu mới đi được, không đợi lão Trần phản ứng lại, nàng liền lấy cặp sách xuống xe, bước nhanh chạy hướng trường học. Lúc nàng thở hồng hộc chạy đến cổng trường, cửa đã sớm khóa lại, Ngôn Chăn có điểm đau sốc không, cổ họng có mùi máu tươi. Nàng nhìn cổng trường rải rác học sinh đang bị bảo vệ tóm lại hỏi chuyện, tất cả đều là cùng nàng giống nhau đến muộn. Ai ai ai, ngươi ở lớp nào? Báo tên đi. À, bảo vệ cửa gọi lại nàng, Ngôn Chăn sửa sang lại quần áo, mồm to thở phì phò, thật vất vả mới hòa hoãn xuống dưới. Năm một nhất ban, một cái khác trung niên bảo an ra tới vỗ vỗ đầu. Đều đến trễ vài lần, nhận thức, chạy nhanh đi lớp học đi. Ngôn Chăn cảm kích nhìn về phía bảo an đại thúc vẫy vẫy tay, nàng đến trễ mấy lần đều đã làm bảo an đại thúc nhận thức, cũng không biết nên cười hay khóc. Ngôn Chăn đem cặp sách ôm ở trước ngực, nhón mũi chân, khe khẽ mà động đậy thân thể, hơi ngẩng đầu chồm tới cửa sổ hướng bên trong nhìn xung quanh. Thực tốt, Trương lão sư không ở, cũng chỉ có Cố Thanh Hà ở bục giảng thôi. Nàng đi từ phía sau đi đến, tâm cầu mong Cố Thanh Hà niệm tình tối hôm qua cảm tình, phóng cho nàng một con ngựa. Ngôn Chăn ảo tưởng là như vậy, ôm cặp sách, thừa dịp mọi người đều nghiêm túc đọc sách, đẩy ra cửa sau, cong eo hướng vào phía trong đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên bục giảng Cố Thanh Hà từ lúc Ngôn Chăn ở cửa nhìn đông nhìn tây liền chú ý tới rồi. Nàng nghiêng sách híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngôn Chăn, đối phương từ cửa sau tiến vào, sau đó lặng yên không một tiếng động tiến vào chỗ ngồi, gương mặt có điểm hồng, bộ ngực phập phồng không ngừng, tóc đều dán ở trên mặt như là một đường chạy tới. Ngôn Chăn chậm rãi móc ra sách giáo khoa, nàng nhỏ giọng thở phì phò, có chút khẩn trương mà nháy mắt, liếc tới chỗ Cố Thanh Hà, bốn mắt nhìn nhau, đem Ngôn Chăn hù một trận, đối phương đang gắt gao mà nhìn chăm chú vào chính mình. Ánh mắt như đang nhìn con mồi, Ngôn Chăn lập tức chắp tay trước ngực cầu nàng không cần nhớ kỹ, đối phương cúi đầu không hề xem nàng, Ngôn Chăn lúc này mới cúi đầu làm bộ đọc sách. Tiết tự học sáng sớm tan, Ngôn Chăn lập tức chống thân thể nhìn về phía đang ở thu thập Cố Thanh Hà, Ngôn Chăn chỉ có thể hai mắt trông mong nhìn Cố Thanh Hà đi ra phòng học. Ngôn Chăn ngươi làm gì vẻ mặt như đưa đám vậy, Lục Vãn Vãn quay đầu nhìn Ngôn Chăn hai tay chống cằm. Ngữ khí vô lực nằm dài ở bàn học hồ nghi nói. Ta lại đến muộn, Ngôn Chăn đều không kịp bận tâm chính mình bụng thầm thì kêu, trong lòng phát sầu. Lục Vãn Vãn một tay đỡ chán, ngươi đều đến trễ vài lần, Trương lão sư nói lần này ngươi lại đến trễ liền phải viết kiểm điểm ra trường còn phải ký tên. Bà ta lại không ở nhà, ai cho ta ký tên? Ngôn Chăn trắng mắt liếc một cái, viết kiểm tra gì đó đảo lại cũng không đáng sợ. Mấu chốt là liên tiếp vài lần đến trễ nàng thật ra không để ý, chẳng qua hôm nay đến phiên Cố Thanh Hà kiểm tra, nàng lại đến trễ tổng cảm thấy có chút mất mặt. Người nói Cố Thanh Hà có thể hay không theo lẽ công bằng chấp pháp nói cho lão sư. Ngôn Chăn nhìn Lục Vãn Vãn, ít nhất Lục Vãn Vãn cấp 1 cũng là cùng Cố Thanh Hà ngồi một cái ban, hẳn là có điều hiểu biết. Người đừng ôm hy vọng, Lục Vãn Vãn nhỏ giọng bám vào Ngôn Chăn bên tai tiếp tục nói. Cố Thanh Hà từ lúc ta nhận thức liền chính là một cái người thiết diện vô tư vô pháp, tuy rằng nàng không phải loại người mách lẻo, nhưng đến phiên nàng canh gác, trên cơ bản mặc kệ là ai chỉ cần là ngươi sai đó chính là ngươi sai, không thương lượng. À, không thể nào, nhưng chúng ta không giống nhau, chúng ta tối hôm qua còn cùng nhau ăn nướng BBQ. Ngôn Chăn nhỏ giọng nói thầm, người không học tập còn đi ăn nướng BBQ, Lục Vãn Vãn nháy mắt chừng lớn đôi mắt, lại kinh nghi nói. Người mang Cố Thanh Hà đi ăn nướng BBQ, nàng có thể đi theo ngươi. Vậy ngươi vì cái gì không kêu ta cùng nhau? Ngôn Chăn không xương cốt mà ghé vào trên bàn, nàng cũng lười giải thích, xem ra chính mình lần này khẳng định lại phải bị Trương lão sư điểm danh phê bình. Mà trong văn phòng, Cố Thanh Hà làm nhất ban người ủy lý nên thường xuyên cùng lão sư tiếp xúc. Nhưng Cố Thanh Hà cũng chỉ khi đến chính mình canh gác giao danh sách mới chủ động tới, dẫn tới Trương lão sư mỗi lần tưởng cùng Cố học bá giao lưu trò chuyện số lần vẫn luôn là thiếu lại thêm thiếu. Nói thật, Trương lão sư vẫn là thực hâm mộ các chủ nhiệm khác có thể thường xuyên vui sướng giao lưu, mà Cố Thanh Hà tuy rằng ưu tú, lại luôn là một bộ dáng xa cách ngàn dặm ở, còn tuổi nhỏ, phá lệ xa cách. Trương lão sư, đây là sáng nay danh sách. Trương lão sư ngẩng đầu, mỉm cười tiếp nhận, lúc nhìn đến người đi trễ lại một Ngôn Chăn sau. Lại là nàng, toàn ban cũng chỉ có nàng sẽ đến muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương lão sư cố nén lửa giận miễn cưỡng tươi cười nói. Vất vả ngươi, cách vài giây, Trương lão sư vốn tưởng rằng Cố Thanh Hà còn giống lúc thường lui tới giao xong danh sách liền lập tức về phòng học. Nhưng lần này đối phương giống như không có ý tứ muốn lập tức trở về, mà là vẫn không nhúc nhích đứng ở trước mặt nàng, tựa hồ muốn nói cái gì. Làm sao vậy, còn có chuyện gì sao? Trương lão sư, Cố Thanh Hà ngẩng đầu, biểu tình kiên định mà nhìn đối phương, tiếp tục nói. Về Ngôn Chăn, nàng hôm nay là chạy vội đi học, ta cho rằng nàng đến trễ là có mặt khác nguyên nhân. Trương lão sư nghe được đối phương đột nhiên nói lời này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đầy mặt không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình học sinh. Ngươi làm sao mà biết được, nàng tiến vào thời điểm, ta ở phía trước quan sát nàng biểu tình, hẳn là chạy tới. Ta tưởng nàng là không nghĩ đến trễ, cùng phía trước thái độ không giống nhau. Cố Thanh Hà ngữ điệu vững vàng, như là ở trình bày sự tình, nhưng ở trong mắt Trương Hàm, tựa hồ ở nơi nào thay đổi chút gì đó. Trương lão sư cười một cái, nàng xác thật là không nghĩ tới Cố Thanh Hà sẽ như vậy, luôn luôn lạnh lùng, thế nhưng sẽ chủ động như thế. Này xem như là quan tâm người bên cạnh, Trương lão sư khép lại danh sách, hỏi, Cố Thanh Hà, ngươi đây là giúp nàng nói chuyện, ta chỉ là trình bày sự thật. Cố Thanh Hà biểu tình bất biến, này biểu tình đạm mạc xuất hiện trên mặt thiếu nữ mười mấy tuổi tổng cảm thấy có điểm không hợp, nhưng duy nhất Cố Thanh Hà nói sẽ làm cho người khác thực tin phục. Tốt, lão sư đã biết, Nga đúng rồi, Ngôn Chăn lần này tiếng Anh viết chính tả xác thật tiến bộ một ít, ta nghĩ trong đó hẳn là có công lao của ngươi, vất vả rồi. Trương lão sư nói, Cố Thanh Hà lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, nói. Ta cũng không có giúp được nàng cái gì, vẫn là nàng chính mình muốn học. Trương lão sư lật qua tập viết chính tả, lại nhìn các vị đồng học thành tích, uyển chuyển mà mở miệng. Còn có một việc, kỳ thật. Liêu Dĩnh từng cùng lão sư đề nghị nói muốn cùng ngươi ngồi cùng bàn, lão sư cũng suy nghĩ một chút, các ngươi thành tích tương đương, ngồi cùng nhau chưa chắc không phải một chuyện tốt, huống chi ngươi vị trí cũng quá xa, ngươi nếu là tưởng đổi tùy thời thay đổi đều có thể, rốt cuộc lão sư không hy vọng vô cớ có người quấy rầy đến ngươi. Cố Thanh Hà nghe xong hơi hơi nhíu mày, biểu tình đột nhiên lạnh xuống dưới, hỏi ngược lại. Ngài nói vô cớ người là chỉ, Ngôn Chăn. Trương lão sư nhìn ra đối phương biểu tình khác thường, lược có điểm xấu hổ cười một cái, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lão sư chỉ là vì muốn tốt cho ngươi, Ngôn Chăn không có ảnh hưởng đến ta, ta cũng không nghĩ đổi vị trí, không có việc gì khác, ta liền đi trước. Cố Thanh Hà thanh âm lãnh đạm, hồi phục mà lễ phép mà xa cách. Ân, chờ ngươi ngày nào đó thay đổi chủ ý lại nói, ngươi về phòng học đi. Cố Thanh Hà dừng một chút, gật gật đầu. Sau đó xoay người rời đi. Trương lão sư vẫn luôn nhìn Cố Thanh Hà đi ra văn phòng sau, mới lấy ra toàn ban danh sách xem xét. Trên ảnh chụp nữ hài biểu tình đạm mạc, các hạng A, gần như hoàn mỹ cá nhân tư liệu, mà xuống một cách cùng này so sánh cũng không chút nào kém cỏi. Làm chủ nhiệm lớp nhất ban cũng không dễ dàng A. Trương lão sư, nghe nói các ngươi ban năm nay có hai vị đồng học được đến CGMO, Trung Quốc nữ tử toán học Olympic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đua, vừa mới vị kia chính là đệ nhất danh Cố Thanh Hà. Là nha, Trương lão sư nghe được lão sư khác nhắc tới Cố Thanh Hà, trong lòng xuất hiện ra tràn đầy tự hào cảm. Đứa nhỏ này thật là lợi hại, kia các nàng năm nay mùa đông chạy hè trực tiếp miễn thí dự thi lâu. Nghe cách vách lão sư hâm mộ dò hỏi, Trương lão sư cười khép lại danh sách, nàng chỉ hy vọng định người được chọn thời điểm hết thảy thuận lợi. Thật đúng là lần đầu thấy nàng biểu tình khác lạ. Cách chương.